Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, ta cọ, cọ chết mi, Vương Cẩu Thối, ta cọ chết mi nói mà, đến nhà Vương Tuấn Khải lúc nào là xác định, sẽ không ra về dễ dàng như thế. Cọ nhà vệ sinh, à thực thảm rồi, chỉ lau sàn nhà thôi mà, không phải giống như hận chết nó vậy đâu. Cô lườm Vương Tuấn Khải, Vương Cẩu Thối, lôi bí mật đáng bị chó tha của cô đi uy hiếp cô. Cô hận chết hắn, hận chết hắn, chị là rửa bát hay phá bát nhà tôi ra vậy? Giỏi thì đi mà rửa. Đòi hỏi cô à, tên cẩu đáng chết. Cẩu đáng chết, gâu gâu gâu, đô đô, mày chạy thì cứ chạy. Dù sao đối tượng mà tao càn quét cũng không phải mày. Chị vừa nói cái gì? Liên quan à, Vương Tuấn Khải bực tức ra ngoài. Nói chuyện với cô, không tức nghẹn cổ họng mới lạ. Bỗng cậu nghe tiếng tin nhắn trong ba lô của cô. Định trêu chọc cô một chút cho bõ tức nên cậu rút điện thoại cô ra. Là tin nhắn của anh trai cô. Mau luôn và ngay lập tức lọc sạch cái danh sách hạn chế cho anh. Bằng không anh sẽ lên tận Bắc Kinh đấy. Cậu cười khẩy, bà chị quái thai này không biết giữ cái gì trong danh sách hạn chế chứ. Vừa mở danh sách hạn chế của cô, cậu suýt té ngửa, toàn số của người thân trong gia đình cô. Chắc vì một số lý do gì đó nên cô mới làm như vậy. Hà hà, lần này cậu làm phước giúp cô. Hê hê hê, xóa xong danh sách hạn chế. Cậu mới lục qua danh bạ xem rốt cuộc cô lưu tên cậu trong danh bạ như thế nào. Cái tên cô lưu trong danh bạ làm cậu lần này bật ngửa ra đằng sau. Người như cậu, đẹp trai ngời ngời, nam thần của hành vạn nữ sinh. Cô may mắn lắm mới có số của cậu mà xem cô lưu vào danh bạ số của cậu tên là gì? Để ảnh gì? Tên cẩu Vương, để ảnh là một chú cún con. Bộ mặt của nam thần cậu nhìn tệ như con cún sao? Cô được lắm, tiểu chân xinh đẹp, tiểu chân đáng yêu, moa moa moa, cô tắt phụt vòi nước. Chạy ra phòng khách rồi với tay lấy cái ba lô để lấy điện thoại rồi đi vào trong bếp. Vương Tuấn Khải cố nín cười nhìn cô. Chờ mong thành quả của cậu, và quả nhiên không ngoài sự kỳ vọng của cậu, cô vừa alo một cái liền nghe thấy một giọng nói the thé. Tiêu Hoa Chân, tại sao con không gọi điện cho mẹ hả? Cậu thầm cảm thán, loa máy cô thật tốt nha, không ngờ xa như vậy con có thể nghe thấy, hôm nào cậu phải mua một chiếc mới được, số con sao lại không gọi được, cô thầm than, mẹ cô cũng không cần phải gào lên vậy đâu. Hỏng hết màng nhĩ cô rồi. Mẹ bình tĩnh, đừng nóng a, con chỉ là đem máy đi sửa thôi mà. Con đừng đùa mẹ, anh con hôm trước gọi bảo gọi cho con vẫn thông. Sao, biết nghe lời dọn danh sách hạn chế rồi à, cô dọn bao giờ? Cô dọn bao giờ, danh sách hạn chế mấy ngày nay cô còn chưa đụng tới. Được rồi, không hỏi nữa, ở đấy phải ăn uống đầy đủ. Bla, bla. Bla, người cô dần dần mọc ra cái rễ và dần dần cắm sâu xuống đất. Mẹ cô cũng thật thừa tiền điện thoại à, ở đấy không được về quá khuya nghe chưa? Con biết rồi, khóa cửa cẩn thận mỗi khi ra ngoài. Vâng ạ, không được ăn nhiều đồ ăn vặt. Con hỏi mẹ, cuộc nói chuyện này con kéo dài đến bao giờ ạ? Còn nữa, phải, stop, con biết rồi, những điều mẹ nói con đều biết hết rồi. Con tắt máy mẹ nhá. Ơ này, phụt, tốt tốt tốt, nói chuyện với mẹ cô phải dùng đến phong cách cúp máy của Vương Tuấn Khải. Khoan, nhắc tới Vương Tuấn Khải, cô chợt nhớ tới danh bạ điện thoại. Có ba điều cho thấy vụ việc vừa rồi là do cậu ta làm. Thứ nhất, tin nhắn của anh cô cách đây vài phút, cô còn chưa đọc, vậy mà hiển thị đã xem. Thứ hai, danh sách hạn chế cô chưa đụng tới đã được dọn sạch. Thứ ba, trong danh bạ điện thoại, số của Vương Tuấn Khải được lưu với tên cẩu Vương, kèm theo hình ảnh một chú cún minh họa, giờ biến thành tên Khải Hảo Soái với hình cậu ta minh họa. Trong khi đó, cô chưa hề đổi thành tên như vậy. Vương Tuấn Khải, cậu được lắm, à khoan, cậu ta thông minh như vậy. Tại sao lại sai sót như thế này? Hành động mà không xóa dấu vết. Thôi, xem như cậu ta sơ suất. Chị làm gì mà lâu vậy? Bộ, cậu không cần hù tôi. cô lập tức đi vào trong. Vẻ mặt hắc ám, cậu cố nín cười, thực ra việc này là cậu cố tình chứ người thông minh như cậu. Làm việc có thể sơ suất được sao? Là cậu muốn xem, cô sau khi biết sự thật sẽ làm gì nổi cậu. Cô bực tức khoác ba lô lao ra khỏi nhà, chỉ thấy Nguyên Nguyên bước vào nhà và chào cô một tiếng. Còn đâu cô cũng chẳng nghe cái gì hết, lao ra khỏi nhà và bước vào thang máy. Khỉ gió vương cẩu thối, ôm chân, á đau, thang máy thối tha, sao lúc nào mày cũng phản tao. Thang máy, cô móc tay vào ngăn cặp tìm kiếm cái điện thoại. Khỉ gió, hôm nay là cái ngày quái thai nào vậy? Cái điện thoại của cô vừa nãy cô còn cầm trên tay nói chuyện với mẹ. À ô mai chuối, nó rớt ở nhà vương cẩu tiên sinh rồi. Cô ngay lập tức ấn nút thang máy, miệng lẩm bẩm như một con điên. Thang máy, mày lên cho tao, thang máy, dừ, điện thoại, dầm, một cú tiếp đất vô cùng hoàn hảo. Hoa, cũng nhờ cú tiếp đất đó, cô mới có thời gian nghe hết câu chuyện của vương cẩu tiên sinh và Nguyên lão đại nhân. Bao giờ anh định công bố việc này? Giọng Nguyên Nguyên, cô cố định thần lại, thầm nhủ rằng, đó là giả, là tai cô nghe lộn. Nhưng câu tiếp theo của Vương Tuấn Khải làm những suy nghĩ trước đó của cô anh tạc mà thất bại. Bây giờ chưa được, chuyện này để sau rồi tính đi. Và cô lại đổ dầm phát nữa. Miệng lẩm bẩm, Mỹ công Mỹ thụ nhà các người đúng là dọa chết người ta. Cạch, chị nói Mỹ công Mỹ thụ nhà ai? Cô lồm cồm bò dậy, phát hiện người vừa nói ra câu đó chính là Vương Cẩu tiên sinh. Chính là nhà các cậu đó. Các cậu đừng giấu tôi nghe thấy hết rồi. Mặt cô cười quỷ dị, hoa, dọa chết người ta, Vương Nguyên mặt tái mét còn Vương Tuấn Khải điềm nhiên. Chúng tôi là tập kịch bản A, chị đừng có mà suy nghĩ lung tung. Dầm, cái mẹt cô lại một lần nữa tiếp đất, trong kịch bản có đoạn hội thoại này sao? Có hay không thì cô cũng thực sự không nhớ nổi nha. Chị có sao không ạ? Nguyên Nguyên đỡ cô dậy. Cô xua xua tay, lồm cồm bò dậy. Một lúc sau thì cũng đứng dậy được. Chị tới đây làm gì? Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô. Tôi tới tìm điện thoại thôi mà. Làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? À điện thoại chị, Vương Nguyên dúi nhẹ vào tay cô. Em thấy nó rơi chỗ phòng bếp, lần sau chị nhớ cẩn thận hơn nhé. Cô cảm ơn Vương Nguyên, đút điện thoại vào ba lô rồi ra về. Trước khi về còn không quên trả lại cái nhìn sắc lẻm cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thầm cảm thán nhìn cô bước đi. Vương Tuấn Khải không liếc nhìn cô mà phán xét. Đầu óc bà chị này bất bình thường. Chúng ta phải cẩn thận. Cậu bước vào trong nhà, để mặc Vương Nguyên đứng đó buông lời ca thán. Đúng là phải nên cẩn thận thật. Cách chương.